Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phiên ngoại, 9, Toàn Văn Hoàn, Lệ Trương Đình nguyên bản ghét bỏ trên núi điều kiện gian khổ. Lo lắng từ tư đệ ở chỗ này làm không tốt trong tháng. Hắn cố ý phái hắn máy bay tư nhân tới đón nàng. Mắt thấy bây giờ đến cuối năm, xem chừng là muốn sớm đi trở về, khó được có chút lòng chỉ muốn về. Thế nhưng là gặp hài tử thực tế quá nhỏ, lại nghe bác sĩ đề nghị, vừa sinh xong tiểu hài sản phụ tốt nhất cần tĩnh dưỡng. Không nên làm to chuyện. Lại thêm, khi nhìn đến chiếc kia máy bay tư nhân ở trên không xoay quanh lúc, ngay tại trong nháy mắt đó, hắn triệt để từ bỏ quyết định này. Tại loại khí trời này, máy bay cũng không phải là tuyệt đối an toàn, dù là chỉ có phần trăm không điểm lẻ loi một tỷ lệ. Hắn đều tuyệt đối không cho phép phát sinh, thế là, từ tư đệ trực tiếp ở trên núi ngồi nửa tháng trong tháng. Trong nửa tháng này, có người hơi kém rời trên một ngọn núi đến, có người hơi kém đem toàn bộ làng lấp kín, cuối cùng vẫn từ tư đệ bây giờ nhìn không nổi nữa. Nàng sợ nàng tại tiếp tục ở lại đi, sẽ thành hao người tốn của, tác phong bất chính người. Cuối cùng, tại nàng bất đắc dĩ kiên trì dưới, dẹp đường hồi phủ sự tình rốt cục nâng lên nhật trình. Rời đi cùng ngày, toàn bộ trong làng hết thảy mọi người toàn bộ đều chạy đến đưa tiễn. Liên liên trong làng hơn 80 tuổi Ngô nãi nãi cũng xử lấy quải trượng chậm du du đưa nàng một đường đưa đến cửa thôn, càng thành công hơn nhóm kết đội trẻ nhỏ. Trên đường đi thành quần kết đội vây quanh đội ngũ của bọn hắn. Một mặt không thôi tại sau lưng truy vấn lấy. Từ lão sư, ngươi lần sau lúc nào còn đến? Từ lão sư, chờ ngươi tiểu hoa nhi lớn về sau còn tới a? Từ lão sư, ngươi lần sau tới thời điểm mang tiểu hoa nhi cùng đi đi. Chúng ta đều có thể giúp ngươi chiều khán hắn, từ lão sư. Từ lão sư, bọn nhỏ lời nói ngây thơ, nhưng lại không tự giác mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ sợ câu trả lời của nàng là phủ định giống như. Tại ngọn núi lớn này, tại cái thôn này ở dòng dã nửa năm, nàng mang thai thời kỳ phần lớn thời khắc là ở chỗ này vượt qua. Con của nàng là ở chỗ này ra đời. Nàng có một nửa trong tháng là ở chỗ này ngồi. Trong thôn này tất cả mọi người đối nàng thân thiết hòa thuận. Ngọn núi lớn này đối nàng ý nghĩa phi phàm. Của nàng thực chất bên trong là có đại sơn tình tiết. Nàng không có nhà mẹ đẻ, tới một mức độ nào đó, nơi này chính là nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng nhất định sẽ trở về, hàng năm đều sẽ mang theo hài tử, mang theo của nàng mặt khác ngọn núi lớn kia, trở lại thăm một chút. Sao Lệ Trương Đình đem hắn máy bay tư nhân đứng tại trên trấn trường học trên bãi tập. Bọn hắn đi bộ xuống núi. Hắn chuyên môn cho nàng phối chuyên nghiệp hộ tống đội ngũ. Từ tư đệ do chuyên nghiệp y tế nhân sĩ dơ lên xuống núi. Trên đường đi, nàng toàn bộ lúng túng không thôi. Mấy lần nói ra muốn chính mình xuống tới đi bộ, nhưng lại bị mấy lần nhân sĩ chuyên nghiệp cự tuyệt. Cuối cùng, tại nàng giống như là cái bảo hộ động vật, bị một đường mang lên trường học trên bãi tập. Đến lúc đó, A Thành đã sớm dẫn nhân viên phi hành đoàn xin đợi đã lâu. Những ngày gần đây, ở trên núi ở cữ thời điểm, nàng chân không bước ra khỏi nhà, cơ hồ chưa từng có bước ra cửa nửa bước. Nàng biết A Thành mỗi ngày đều tới, mỗi ngày đều tại bên ngoài bận rộn, chạy lên chạy xuống, nàng tại trong tháng bên trong, cũng không tốt gặp hắn. Bây giờ, xa xa gặp, chỉ gặp A Thành rất cung kính hướng phía nàng bái. Có chút kích động nói, tiểu thư, ngài rốt cục trở về, từ tư đệ cũng là đối A Thành cười cười. Không bao lâu, nàng chủ động đem trong ngực hài tử đưa đến A Thành trước mặt. Cười nói, mau đến xem nhìn hài tử, vừa thấy được từ tư đệ trong tay tiểu gia hỏa kia. A Thành trong nháy mắt đỏ mắt, chỉ lập tức đứng được thẳng tắp, hướng về phía cái kia đen lúng liếng chuyển động trong mắt tiểu thí hài nhi rất cung kính hô. Tiểu tiểu thiếu gia nói, kích động sau khi, chỉ thận trọng muốn trưng cầu từ tư đệ ý kiến, một mặt chờ mong nhìn xem nàng nói, Tiểu thư, ta có thể ôm một cái tiểu thiếu gia à? Từ tư đệ nói, đương nhiên có thể, nàng là cố ý chuyên môn đưa cho A Thành Omani vừa mới nói xong. Nàng đang muốn đem trong ngực tiểu gia hỏa nhi đưa đến A Thành trong ngực. Nào biết vừa mới đưa tay, Lệ Trưng Đình cái kia mặt lạnh vương gia chẳng biết lúc nào bất thình lình xuất hiện ở từ tư đệ sau. Lưng, yếu ớt xông nàng nói, đây là ta, nói xong, hắn nhíu mày nhìn nàng một cái, lại có chút híp mắt quét đối diện A Thành một chút. A Thành lập tức đem ngả vào một nửa hai tay rụt trở về. Lệ Trưng Đình miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ tư đệ trong tay gặp đem bảo bảo một thanh chiếm quá khứ. Cũng xông nàng thúc giục nói, còn không tranh thủ thời gian đăng ký. Bộ này máy bay tư nhân từ bên ngoài nhìn xem cũng không lớn. Có thể tiến bên trong mới biết, xa hoa vô cùng, cái gì cần có đều có. Bên trong tựa như là một tòa mô hình nhỏ chung cư. Cái gì cần có đều có. Lên máy bay sau, từ tư đệ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Lệ Trưng Đình đem bảo bảo đặt ở bên cạnh của nàng. Không có thử một cái đùa, chỉ là, bảo bảo tựa hồ cũng không quá muốn cùng hắn chơi. Không bao lâu, liền bắt đầu lẩm bẩm, muốn tìm mụ mụ, nửa tháng này đến, bảo bảo rõ ràng là yêu quân lấy mụ mụ, căn bản cách không được từ tư đệ. Trong ngực nàng, liền là cái ngoan nhóc nhóc. Một khi rời đi nàng trong ngực, không ra 10 phút, chuẩn mở náo, bảo bảo hừ một cái, từ tư đệ liền biết hắn muốn cách diễu võ dương ngoài không xa. Chỉ là lúc này, nàng đưa lưng về phía, khó được giả bộ như không có nghe được, không nghĩ để ý tới. Lệ Trưng Đình thấy thế, dương mắt nhìn nàng một cái, không bao lâu, có chút hé miệng cố ý trừng tiểu gia hỏa một chút. Trầm thấp quát lớn, nghe lời, đừng làm rộn, lại nháo, gọt ngươi, vừa mới nói xong, chỉ gặp tiểu gia hỏa liền cùng nghe hiểu được tiếng người. Lập tức móp méo miệng nhỏ, liền muốn khóc, từ tư đệ nghe, khóe miệng có chút cong lên, mím môi một cái, y nguyên không thèm để ý, Lệ Trưng Đình gặp nàng y nguyên đảm nhiệm vung tay trưởng quỹ. Lại gặp này phá tiểu hài nhi thật bị hắn sợ quá khóc. Lập tức đem hài tử bế lên, ngữ khí hơi mềm, nói, tốt tốt, nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì khóc, hắn tự hỏi ngữ khí của hắn thả mềm nhũn không ít. Có thể tiểu gia hỏa nơi nào nghe hiểu được, hắn rõ ràng đã sớm bị hắn triệt để chọc giận, lúc này chỉ nắm thật chặt hai con tiểu mập nắm đấm. Tấm kia tiểu mập mặt đã từ lâu đỏ bừng, hắn xẹp lấy miệng nhỏ, nâng lên khuôn mặt nhỏ. Không bao lâu, rốt cục qua một tiếng, mở gào, những ngày gần đây, Lệ Trưng Đình sợ nhất nghe được liền là một tiếng này thanh bùa đòi mạng. Hắn lập tức có chút đau đầu, hắn lập tức ôm tiểu gia hỏa nhi tại trong cabin đi qua đi lại an ủi. Kết quả, tiểu gia hỏa vừa mở náo, chỉ có càng náo càng lợi hại phần, ở đâu là dễ dàng như vậy có thể hống tốt, trọn vẹn dỗ một phút. Lệ Trưng Đình rốt cục chịu không được, chỉ hậm hực quay đầu nhìn thoáng qua từ tư đệ bóng lưng. Không bao lâu, rốt cục chịu thua, chủ động mở miệng nói thật nhỏ, cho, hắn muốn ngươi, từ tư đệ đưa lưng về phía nằm. Nghe vậy y nguyên không nghĩ hiểu, chỉ là, hài tử khóc đến thương tâm, nàng có chút đau lòng, nàng cắn răng trầm mặc thật lâu, chỉ từ tốn nói một câu, hắn là của ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, ngữ khí hơi có chút có ý riêng, vừa mới nói xong, Lệ Trưng Đình lập tức có chút tức giận, nhất nghiến răng nghiến lợi nói, một cái so một cái tính tình lớn, một cái so một cái khó hầu hạ, mỗi một cái đều là muốn lên trời, nói, chỉ không quan tâm đem tiểu gia hỏa một mạch nhét vào trong ngực của nàng. Chính mình liên tục xoa huyệt thái dương, từ tư đệ tức thì tức. Lại lập tức bò lên, bận bịu một mặt đau lòng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng dỗ dành. Kết quả nàng ôm một cái, một đùa, không đầy một lát chỉ thấy trong ngực tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm cười. Lệ Trưng Đình xoa huyệt thái dương tay có chút dừng lại. Nhìn xem bọn hắn hai mẹ con quần áo vui vẻ hòa thuận hình tượng. Thấy có chút nóng mắt, thật lâu, miệng bên trong chỉ nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cá mè một lứa, lời tuy nói như vậy, gặp nàng đem hài tử chọc cười, gặp nàng hướng hắn làm lấy mặt quỷ, gặp nàng biểu lộ sinh động, rất giống cái trẻ nhỏ, gặp nàng trên mặt nguyên bản những cái kia thanh lãnh, những cái kia khoảng cách, tại trong thời gian nửa tháng này, tại hài tử làm bạn bên trong, toàn bộ từng chút tiêu tán, hòa tan. Lệ Trương Đình tâm trước nay chưa từng có mềm mại, hắn tiện tay đem trượt xuống chăn cho nàng đắp lên, không bao lâu, đưa tay hướng hài tử thịt hồ hồ tiểu mập trên mặt nhẹ nhàng bấm một cái. Sau đó, chậm rãi ngồi tại bên cạnh của nàng, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, từ từ đệ nhịn không được dương mắt nhìn hắn một cái. Chỉ gặp hắn trong mắt không ở mắt nhìn chằm chằm trong ngực tiểu gia hỏa. Miệng bên trong chợt thình lình xông nàng hỏi, tờ giấy kia đâu, từ từ đệ nghe vậy, điểm bảo bảo cái mũi nhỏ đầu tay có chút dừng lại. Nàng theo bản năng muốn lần nữa dương mắt nhìn hắn, có thể mang lên một nửa lại nhất thời nhịn được, chỉ hững hờ cúi đầu hướng bảo bảo trên mặt hôn một cái. Ngoài miệng lơ đãng hỏi, cái gì giấy? Lệ Trương Đình nghe vậy ngoài miệng hơi nghẹn, này nửa tháng đến, hắn tìm nửa tháng, thừa dịp nàng không chú ý lệch giờ một chút không có đem toàn bộ trong phòng cho lật qua. Nhưng tìm trọn vẹn nửa tháng, y nguyên không thể tìm tới, hắn biết nàng đang giả ngu, chỉ là, trầm mặc thật lâu, hắn y nguyên thích như mật ngọt nói, ngươi cứ nói đi, dừng một chút, bỗng nhiên nhíu mày nhìn xem nàng, gần từng chữ. Tự nhiên là của ngươi văn tự bán mình, vừa mới nói xong. Chỉ gặp từ tư đệ vèo một cái dương mắt, bình tĩnh nhìn xem hắn. Lệ Trương Đình sờ lên cái mũi, có chút ho một tiếng, nói, tốt à, liền xem như là ta văn tự bán mình, nói. Khóe miệng có chút nhất câu, chỉ bỗng nhiên đưa tay có chút ôm lấy cằm của nàng. Xong nàng gần từng chữ, như vậy, ta từ tiểu thư. Xin hỏi cái kia phần mới hợp đồng, suy tính lâu như vậy, đã suy nghĩ kỹ à, lệ mẫu người đã chờ đã lâu, xin hỏi có thể ký hợp đồng à. Lệ Trương Đình hững hờ nhìn xem nàng, ánh mắt lại trước nay chưa từng có nghiêm túc, từ từ đệ nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, không bao lâu, cũng đi theo đem khóe miệng có chút nhất câu, chỉ gặp nàng đem con mắt đi lòng vòng, thật lâu, có chút giơ lên cái cằm. Hững hờ trả lời, còn muốn suy nghĩ một chút, ta Lệ tiên sinh, dù sao chúng ta còn nhiều thời gian, không phải sao, hết chương.